xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1724, thương nhân thời không, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên, đang tổng hợp thẻ cảm ơn thành công. Tiến độ 34. Vương giả dừng một hồi lâu, tiếp tục nói, thu hoạch được một mảnh vỡ thân phận. Có muốn xem không? Xem, lần giải mã mảnh vỡ thân phận. Sơ tranh cảm giác thời gian lần giải mã này dài hơn những lần trước. Cũng không biết có phải là ảo giác của cô không? Ngay khi sơ tranh sắp không nhịn được, dần dần có chữ viết hiện lên trước mặt cô. Mảnh vỡ thân phận 3. Cung nhân mã. Sơ tranh xém chút phun ra một ngụm máu. Đã biết sinh nhật rồi. Biết cung hoàng đạo thì có ích lợi gì hả? Sơ tranh nghiêm trọng hoài nghi Vương Bát Đản đang chơi mình. Chó điên chính là không thể thấy cô tốt. Vương giả biện giải cho mình. Tiểu tỷ tỷ, cung hoàng đạo cũng là một mục trong tư liệu cá nhân. Đây là bình thường, sơ tranh, bình thường cái búa, mi không thể nói thẳng ra hắn tên là gì được à. Chuyện này cũng không trách ta được nha, là bản thân tiểu tỷ tỷ không giải mã ra được mà. Vương giả yếu ớt nói, trách ta rồi, phải, tiểu tỷ tỷ, mời tiến về vị diện kế tiếp, chúc tiểu tỷ tỷ may mắn. Đoạn, sơ tranh vừa mở mắt đã xém bị tặng cho một viên đạn. Cô dựa vào bản năng tránh thoát, đối diện lại có thêm hai viên đạn bắn tới. Lúc này sơ tranh có chút chật vật ngồi xổm trên đất. Cô cấp tốc tránh về phía sau, đạn bắn vào trên vật kim loại, bắn ra tia lửa, trong không khí toàn là mùi thuốc súng. Con chó điên nào, vừa tới đã chào hỏi ta như thế. Sơ tranh không nhìn thấy người công kích mình, ánh mắt đảo qua bốn phía. Tìm được một vị trí tốt nhất để tránh né. Có lẽ người công kích cô không thấy được người đâu nữa, nên ngừng công kích. Xung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Sơ tranh chỉ nghe thấy tiếng gió. Đây là nơi nào? Xung quanh đều là vũ khí bị vứt bỏ, cũng không biết dùng để làm gì. Keng, sơ tranh bỗng nhiên quay đầu. Kiến trúc đằng sau cô có bóng người hiện lên. Vèo, đạn bắn từ bên kia tới. Thân thể sơ tranh khẽ cong, từ phía dưới chui tới, phía sau lưng trông lấy vũ khí băng lãnh, đạn bắn vào trên vũ khí, âm thanh có chút bén nhọn, mẹ, bắt nạt ta vừa đến đúng không? Ta chơi chết con chó điên nhà ngươi, sơ tranh xắn tay áo đang muốn xông lên, kết quả nơi xa bỗng vang lên một trận tiếng còi cảnh sát. Người công kích cô nghe thấy âm thanh này. Trực tiếp từ bỏ công kích cô, bỏ chạy, sơ tranh cảm thấy mình ở lại nơi này cũng không ổn. Bị bắt vào còn phải nghĩ cách ra ngoài nữa, mau chuồn thôi, tí tách, nước mưa từ trên mái hiên nhỏ xuống. Từng tia hơi ẩm ướt át phiêu đáng tới, còn kèm theo một cỗ hương vị không dễ ngửi cho lắm. Sơ tranh muốn tỉnh lại, nhưng làm cách nào cũng không thể mở mắt ra được. Cô làm sao đây? Sơ tranh nhớ kỹ cô rời khỏi chỗ kia. Đi thêm được một khoảng cách. Sau đó thì không có sau đó nữa. Cô hôn mê. Sơ tranh không muốn tỉnh. Xin hãy cho ta đến thế giới tiếp theo đi. Thế giới quái quỷ gì thế này? Vừa đến đã bị công kích. Vậy thì cũng thôi đi. Giờ cô còn hôn mê. Chuyện này có thể nhịn sao? Kẹt, mẹ nó, mày muốn chết à? Bên tai sơ tranh vang lên một tiếng mắng chửi giận dữ. Tiếp đó là tiếng đồ vật đổ nhào, ào ào rơi xuống đất. Một hồi lâu sau tiếng mắng chửi mới biến mất. Sơ tranh nghe thấy tiếng đẩy cửa. Tiếp theo là một trận gió thổi tới, phất qua hai gò má cô. Hơi lạnh, cửa phòng bị người ta đóng lại. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Người kia đi đến bên cạnh cô, dùng tay sờ lên trán cô, sau đó lại đi ra. Qua thêm vài phút nữa, sơ tranh cảm giác mình được người ta đỡ dậy. Có người đút cho cô ăn gì đó, hẳn là một thứ giống như cháo, nhưng hơi lạnh, trôi theo yết hầu xuống. có một loại cảm giác như xuyên tim vậy. Hai chữ, khó chịu. Người kia cho ăn xong cháo, lại để cô nằm lại. Sau đó Sơ Tranh cứ nằm như vậy. Có thể là thân thể này có vấn đề. Không bao lâu sau, Sơ Tranh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Vị diện này nguyên chủ tên là Sơ Tranh, là một vị thương nhân thời không. Thương nhân thời không cũng không phải có thể vượt qua thời không. Chỉ là cô ấy có thể ở trong một không gian đặc thù, liên thông với các không gian khác biệt, làm giao dịch với người khác. Tỉ như thế giới tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, cần một chiếc máy tính mà thế giới kia đã không thể tìm thấy nữa. Như vậy nguyên chủ có thể giao dịch máy tính từ thế giới này qua. Từ một cái cúc áo đến một chiếc tàu thuyền, chỉ cần nguyên chủ có thể nghĩ cách lấy được từ trong tay của những người khác nhau, thì đều có thể giao dịch. Giống như A muốn một chiếc tàu thuyền, nguyên chủ có thể lấy được từ B, sau đó giao tàu thuyền cho A. Đây chỉ là giao dịch một chút vật tư. Còn có một số giao dịch đặc thù, tỉ như tật bệnh, tình cảm, bệnh mà thế giới này không chữa trị được, thì thế giới khác không nhất định không có cách nào chữa trị. Mà nguyên chủ có thể từ trong những giao dịch này lấy được thời gian sống sót. Tận đến khi nguyên chủ làm giao dịch với một người tên là Ngụy Dập, cô ấy không nghĩ tới Ngụy Dập lại lập kế cướp đoạt tư cách môi giới thương nhân thời không của cô ấy. Mất đi môi giới, nguyên chủ không thể sử dụng năng lực của cô ấy, mà không cách nào hoàn thành giao dịch. Lấy được thời gian, thân thể nguyên chủ sẽ càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng là tử vong. Không cần người khác động thủ, chính cô ấy sẽ chết. Đến lúc đó thân phận thương nhân thời không sẽ triệt để trở thành Ngụy Dập. Công kích Sơ Tranh gặp phải khi vừa tới chính là Ngụy Dập tìm người làm ra. Cho dù biết nguyên chủ đã mất đi môi giới, Ngụy Dập cũng không yên lòng, nhất định phải tận mắt nhìn thấy cô ấy chết. Chỉ khi cô ấy chết rồi mới bảo đảm nhất. Trong kịch bản, mặc dù nguyên chủ không bị giết chết tại chỗ, nhưng cũng trúng một viên đạn, may mắn chạy trốn được. Thân thể của cô ấy không khác gì người bình thường, sẽ bị thương, sẽ ngã bệnh. Chỉ là bề ngoài vẫn duy trì như trong thời khắc cô ấy trở thành thương nhân thời không. Sau khi trúng đạn, nguyên chủ còn phải tránh né người Ngụy Dập phái tới truy sát. Rất nhanh liền không chống đỡ nổi, treo. Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, thuận tiện trông thấy phía góc trái trên cùng treo một hàng đếm ngược. 56, 9 giờ 45, đếm ngược vẫn đang không ngừng nhảy lên. Đây là thời gian còn thừa lại của nguyên chủ. Khi đếm ngược về không, thời gian của cô cũng chính là sinh mạng sẽ kết thúc. Mà thời gian này chỉ có thể thông qua giao dịch của thương nhân thời không mà thu hoạch được. Thời gian lấy được ở mỗi lần đều không giống nhau. Còn phán định bằng cách nào thì căn cứ vào nguyên chủ quan sát, đại khái là giá trị vật phẩm, nhưng có nhiều thứ cũng không nhất định. Tỉ như trước đó nguyên chủ từng làm một vụ giao dịch một chiếc nhẫn nho nhỏ mà thu được tới gần 2 tháng. Loại đồ vật nhỏ bé này dưới tình huống bình thường nhiều nhất chỉ có thể thu được mấy ngày. Còn có một số giao dịch đặc thù khác, thời gian cũng không có quy luật gì, có đôi khi cảm thấy sẽ có rất nhiều thời gian, kết quả tới tay lại chỉ có một chút, có lúc cảm thấy không có quá nhiều thời gian, cuối cùng lại không ngờ đến, nguyên chủ trở thành thương nhân thời không cũng chỉ là trùng hợp. Giống với thiết lập của rất nhiều kịch bản, cô ấy chỉ là một học sinh bình thường, bởi vì các loại nguyên nhân về việc học và gia đình dẫn đến cô ấy mắc bệnh trầm cảm, lựa chọn phí hoài bản thân mình, chưa từng nghĩ tới, cuối cùng lại không chết, mà còn không hiểu thấu trở thành thương nhân thời không. Chuẩn xác mà nói, cô ấy đã chết, chỉ là dựa vào giao dịch của thương nhân thời không để thu hoạch được thời gian sống tiếp. Có lẽ người đã từng chết đi một lần mới biết được cái chết đáng sợ đến cỡ nào. Nguyên chủ chết một lần, bệnh trầm cảm gì đó, phí hoài bản thân mình gì đó, hết thảy đều biến mất. Cô ấy chỉ muốn tiếp tục sống. Cách chương.